Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 850, Hợp Nhất Nguyên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp nhất hoàn toàn nguyên thần với nguyên thần pháp tướng, ngược lại lại thoát khỏi hạn chế của xác thịt trận chiến của bí cảnh. Hắn ta cũng đã nhìn thấy, hắn ta cũng đoán được ý đồ của pháp chiếu, vừa khéo lại hợp với ý tưởng của hắn ta. Nguyên thần pháp tướng sau lưng cũng hiện ra theo đó, dưới chân dẫm lên biển máu ngập trời, sát khí bao trùm khắp người. Lại ở trong đám sát khí nồng nặc này, lại tràn ngập một luồng sức mạnh thuần dương, khí thế hào hùng. Lâm Mang bước tới, mỗi bước chân sải ra, khí thế trên người lại tăng lên một phần, chỉ trong vài bước, tinh thần khí lực đã đạt đến đỉnh cao. Sát khí bá đạo lập tức tràn ra, vô tận đao khí lan tràn, thiên địa bốn phía bị đao ý kinh khủng bao phủ, phá thiên. Pháp tướng Di Lặc toàn thân rực sáng ánh Phật quang, trước người hình thành một vòng xoáy lớn. Trong nháy mắt này, sức mạnh của pháp tướng Di Lặc tăng vọt, chấn động hư không. Sức mạnh này thật kỳ lạ, giống như từ trên trời giáng xuống. Ngay cả thiên địa xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Tại khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống, pháp tướng tỏa sáng khắp người với Phật quang nồng đậm, chân nguyên bao quanh thân mình, hình thành một lớp bảo vệ khổng lồ. Trong pháp tướng của Di Lặc vang lên âm thanh Phật môn vĩ đại, mạnh mẽ và bá đạo, khuấy động lòng người. Lúc này, pháp tướng của Di Lặc chẳng khác gì bản thân pháp chiếu ma đầu, còn không sám hối. Pháp tướng của Di Lặc hét lớn, vẫn nở nụ cười, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự giận dữ và lạnh lùng đó. Tiếng Phật âm vĩ đại lập tức vang vọng khắp thiên địa, trong đó có chứa sức mạnh nguyên thần vô cùng mạnh mẽ. Khoảnh khắc hư không chấn động, dưới tiếng Phật âm kinh hoàng này, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh một tia hối hận. Ngay trước mắt, càng xuất hiện thêm vô số cảnh tượng, giống như địa ngục phù đồ hiện ra. Trong địa ngục lửa nóng, vô số oan hồn gào thét. Ngay cả Lâm Mang, lúc này cũng bị ảnh hưởng bởi bí pháp tinh thần này. Sức mạnh nguyên thần kinh hoàng thâm nhập trực tiếp vào nguyên thần hắn ta. Pháp chiếu là một người thông minh, hắn biết rất rõ rằng lợi thế của hắn nằm ở trên nguyên thần. Cho dù hắn cũng là thông thiên tam cảnh, nhưng trên con đường luyện thể, căn bản không thể so sánh với Lâm Mang. Lâm Mang hơi nhíu mày, trước mắt hiện lên vô số ảo ảnh. Trong địa ngục rực lửa, vô số oan hồn gào thét, phát ra tiếng thét thảm thiết. Cứu ta, ma đầu, đều tại ngươi. Lâm Mang, ta muốn giết ngươi. Lâm Mang, xuống đây với ta. Những khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mắt, ảo tượng xuất hiện nhiều như mây. Trong biển lửa ngút trời, vô số trẻ thơ đang khóc than, rên rỉ. Quán khí nồng đượm bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, ngay cả pháp chiếu cũng không khỏi kinh sợ, rụng rời. Tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người đây? Trong đầu Lâm Mang điên cuồng vận chuyển pháp môn biến thiên kích địa, tinh thần đại pháp, toàn thân hiện ra thần quang màu vàng chói lọi. Lăn đi! Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng vung đao chém ra. Lúc còn sống không thể làm gì được hắn, chết rồi còn muốn làm quái. Nhát đao này như thể chém nát mọi thứ, lại chém mở địa ngục vô biên. Thuần dương liệt hỏa dung hợp với ma ý biến đổi, hình thành ngọn lửa như thiêu đốt địa ngục, dị tượng lập tức vỡ tan. Pháp chiếu lộ sắc mặt kinh hãi, nhưng không hề hoảng loạn, nhanh chóng giơ tay, vỗ ra một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay rộng lớn trong nháy mắt bành trướng vô hạn, chân nguyên vô tận tụ lại, hóa thành một trường ấn khổng lồ. Ngay khi sắp đến gần, biến trường thành quyền, làm động tác nắm đấm. Trong chớp mắt, thiên địa xung quanh như bị một nắm trong tay bóp nát. Rõ ràng là đại cầm long thủ của Thiếu Lâm, tuyệt kỹ bình thường của Thiếu Lâm, trong tay pháp chiếu lại thể hiện ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Đao khí mà Lâm Mang chém xuống trong tay hắn thấp thoáng hiện ra tình trạng vỡ vụn. Cánh tay của pháp tướng Di Lặc dường như sinh ra một sức mạnh kinh thiên, vậy mà cứng rắn bóp nát đao khí mà Lâm Mang chém xuống. Gần như ngay lập tức, trong mắt pháp chiếu lóe lên một tia hung ác, thân ảnh to lớn bước tới, một quyền đánh tới. Cú đấm này gần như đã huy động toàn bộ sức mạnh của thiên địa đều ập đến, hư không dung chuyển. Ánh mắt của pháp chiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Khi ánh mắt của Di Lặc Phật kia quét qua, trong lòng Lâm Mang không khỏi cảm thấy một tia rung động. Rắc rắc, rắc rắc, Tứ phía bí cảnh rạn nứt, xuất hiện những vết rạn nứt đen xì. Sắc mặt Lâm Mang không đổi, nhưng trong lòng cũng thầm kinh hãi. Người này đúng là khó chơi, hơn nữa sức mạnh còn vượt xa mình. Nâng cấp, huyền vũ chân công lục trọng, điểm năng lượng 80 triệu. Theo sự gia tăng của huyền vũ chân công, vô số cảm ngộ hiện lên trong đầu. Cùng lúc khí huyết trong cơ thể như thể được đốt cháy vậy, chúng nhanh chóng đạt đến cực điểm, cách trương.